Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 525, tổ báo đổ đằng. Nhìn qua một mặt ý cười Lục Vô, tổ báo từ hoảng sợ trạng thái bên trong thoát ly, rơi vào mộng bước ở truyền thừa của nó trí nhớ bên trong. Đối với lục đạo luân hồi khí tức có lấy 10 phần tỉ mỉ giải thích, cho nên nó có thể khẳng định vừa mới chính mình tiến vào thông đạo, tất nhiên là thông hướng lục đạo luân hồi, nhưng mà hiện tại chính mình cũng không có tiến vào lục đạo luân hồi thế giới, ngược lại xuất hiện ở rồi mảnh này không gian xa lạ bên trong. Tổ báo hiển nhiên vì thế cảm thấy không dài, mà lại chẳng biết tại sao, tổ báo cảm thấy không đứng nơi xa Lục Vô, trên người có một luồng để cho mình cảm thấy rất thân thiết khí tức. Đồng thời cỗ khí tức này không đơn thuần là thân thiết đơn giản như vậy. Đến từ truyền thừa phản hồi càng giống là chủ nhân, trưởng bối. Không nghĩ ra nguyên cớ, tổ báo vẻ mặt ngạc nhiên, nguyên bản hung hãn trên mặt một mặt ngốc manh. Mèo to, nhìn, con mèo này so ngươi còn lớn hơn, đi lên nắm cái chảo. Lúc này Bắc Ly đưa tay chỉ tổ báo, vẻ mặt thành thật mà giật dây nói. Nguyên bản một mặt ý cười Lục Vô lập tức giận tái mặt đến. Cái trán gân xanh nhảy lên, các ngươi đến cùng là ai? Tổ báo lúc này một mặt cảnh giác mở miệng hỏi thăm nói. Chúng ta không phải địch nhân, mà là bạn bè, yên tâm, ta sẽ không đối ngươi có bất kỳ bất lợi. Lục Vô nghe nói, quay đầu nhìn qua tổ báo mở miệng nói. Hắn đối với tổ báo thái độ, cùng đối đãi phù bảo hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tổ báo là nhân gian giới lực lượng, vốn thuộc đồng nguyên. Mà lại tổ báo chưa bao giờ phản bội nhân gian giới. Chỉ là vì sống sót một mực tránh ở nhân gian giới mà thôi. Nếu không phải lần này thần khí kiểm trắc đến rồi on sâu. Rất hiển nhiên con này tổ báo còn có thể một mực phục địa ma. Vậy cầu thả xuống dưới. Cầu thả đến thiên hoang địa lão. Tam giới biến thiên. Nhưng là vô luận như thế nào? Tổ báo mạch này vì nhân gian giới trả giá qua quá nhiều rồi. Bọn chúng đời sau, Lục Vô tự nhiên sẽ đối xử tử tế. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô mở miệng nói. Tổ báo, ta hiện tại nói cho ngươi một ít chuyện. Bất quá ở biết rõ đây hết thảy sau. Ta nhất định phải ở linh hồn ngươi bên trong in dấu dưới một chút cấm kỵ. Không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là vì rồi lý do an toàn. Ta không đánh cược nổi, nhưng là ngươi yên tâm, ta Lục Vô tuyệt đối sẽ không làm hại tại ngươi. Đối mặt tổ báo, Lục Vô nói ra chính mình tên, này một điểm cho dù là Móc Đồng bọn người không có đãi ngộ này. Thẳng đến hiện tại, Móc Đồng đám người cũng không biết được Lục Vô đến cùng gọi cái gì. Từ Bắc Ly trong miệng hiểu rõ đến tổ báo một mạch vì rồi nhân gian giới kéo dài toàn bộ chết trận. Cố sự sau, Lục Vô đối với tổ báo, đáy lòng vẫn là tràn ngập tôn kính. Bây giờ thấy tổ báo một mạch còn có lưu đời sau. Lục Vô tự nhiên nghĩ muốn đối xử tử tế. Ta có thể không nghe sao? Tổ báo nhìn qua Lục Vô ngạc nhiên nói. Lục Vô, ngoặc kép, con này ngu báo làm sao như thế ngay thẳng. Nhìn qua che miệng mà cười Bắc Ly. Lục Vô cái trán gân xanh lần nữa hiện lên. Ngươi chẳng lẽ còn muốn một mực tránh ở Phi Châu Đại Thảo Nguyên? Tại mặt đất ngọn nguồn chôn bao lâu? Lục Vô tức giận nói rằng, đây không phải không có cách nào nha. Ta cũng nghĩ ra đi chạy nhanh. Có thể ra đi quá nguy hiểm. Mà lại ta hiện tại chỉ là hồn thể, hoàn toàn không có bao nhiêu sức tự vệ. Tổ báo có chút buồn bực mở miệng nói. Cho nên hiện tại cho ngươi cái nơi đến tốt đẹp, thậm chí có thể giúp ngươi khôi phục nhục thân. Lục Vô lúc này ném ra chính mình mồi nhử. Ta có thể không đi sao? Tổ báo tiếp tục nhỏ giọng nói. Nhìn, nhiều ngay thẳng một con mèo to. Đã nhưng chúng ta mềm không được. Vậy liền đến cứng ga. Chờ nó biết rõ rồi chỗ tốt. Nó sẽ cải biến ý nghĩ. Bắc Ly nhìn qua Lục Vô giật dây nói. Lục Vô nhịn không được lật một cái xem thường. Ngô Báo, ta cũng là nhân tộc. Coi như chúng ta là một đầu trận doanh. Ta làm sao có thể lừa ngươi? Ngươi là nhân tộc tu sĩ. Cái nào một phái hệ? Tổ Báo nghe nói, lập tức mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Nhìn qua Lục Vô, trong đầu của nó bên trong hiện lên truyền thừa bên trong miêu tả mọi người tộc tu luyện phe phái. Nhân Hoàng Đạo, Bắc Ly lúc này một mặt thần khí mở miệng nói. Hai tay nhịn không được cắm vào eo trên. Nhân Hoàng, Tổ Báo một mặt ngốc trệ. Hiển nhiên bị dọa cho phát sợ rồi. Bất quá lập tức nó nhịn không được nhe răng. Cảm giác chính mình bị lừa gạt. Coi như ở lúc này, Lục Vô đầu tóc chậm rãi bị màu vàng thẩm thấu. Thân trên hiện lên một luồng nặng nề xa xăm khí tức. Cỗ khí tức này ở Tổ Báo truyền thừa bên trong cũng có ghi chép. Chính là Nhân Hoàng Đạo. Giờ khắc này, Tổ Báo mở to lấy hai mắt nhìn. Ba ba mụ mụ, ta mẹ nó nhìn thấy Nhân Hoàng rồi. Ngô Báo, tin rồi không? Lục Vô tức giận nói. Tổ Báo lần này không có trả lời. Chân trước quỳ xuống đất. Thân hình chậm rãi thả xuống. Hướng lấy Lục Vô cúi xuống đầu. Ngươi đây là làm cái gì? Lục Vô ngạc nhiên. Nhân Hoàng một mạch chính là ta nhân gian giới hoàng giả. Ngươi đã nhưng kế thừa rồi Nhân Hoàng Đạo. Liền là nhân gian giới chi hoàng. Tổ Báo trầm giọng nói. Khách khí, khách khí. Lục Vô nghe nói, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cảm giác có chút xấu hổ. Này không khỏi để Bắc Ly lật một cái xem thường. Đối Lục Vô ném khinh bỉ mục tiêu. Ta đồng ý rồi. Ngươi bất kỳ quyết định gì ta đều đồng ý. Ta Tổ Báo một mạch vốn chính là vì, hiểu vậy, Nhân Hoàng hiệu lực. Hiện tại Nhân Hoàng đều đã biến mất. Ngươi chính là mới Nhân Hoàng. Tổ Báo mở miệng lần nữa nói. Nhìn qua quỳ xuống đất Tổ Báo. Lục Vô quái ngượng ngùng. Mà lại hắn cũng không nhiều a đem Nhân Hoàng ý nghĩ. Liền muốn làm cái phía sau màn đại lão mà thôi. Đứng lên đi. Cùng ngươi nói một chút tình huống hiện tại. Còn có ngươi sắp sẽ bắt đầu nhiệm vụ. Lục Vô gật rồi lấy đầu. Ra hiệu Tổ Báo có thể đứng dậy. Tổ Báo lúc này đứng dậy. Bất quá này một lần. Nó nhìn hướng Lục Vô tầm mắt thay đổi hoàn toàn. Trở nên 10 phần tôn kính. Cha mẹ chỉ nhớ truyền thừa để nó biết rõ. Tu luyện Nhân Hoàng Đạo Lục Vô đến cỡ nào tôn quý. Tại thượng cổ thời kỳ. Đó là toàn bộ nhân gian giới thế lực lãnh tụ. Mà hắn nhóm Tổ Báo một mạch. Chỉ là Nhân Hoàng đông đảo đi theo thế lực bên trong một luồng mà thôi. Tiếp xuống đến, Lục Vô bắt đầu hướng Tổ Báo kể rõ chính mình kế hoạch. Thời gian dùng thần khí hướng Tổ Báo đầu óc bên trong đưa vào rồi một chút liên quan tới thần khí. Tin tức cùng tác dụng giới thiệu. Đây hết thảy đem Tổ Báo nghe ngẩn người một chút. Bất quá nghe tới Lục Vô nghĩ muốn phản công thiên giới thời điểm. Tổ Báo trong mắt lập tức dấy lên rồi ngọn lửa. Ở truyền thừa trí nhớ bên trong, nó cha mẹ cùng tộc nhân đều là bị thiên giới thần minh giết chết. Như thế cừu hận nó có thể nào quên đi. Nguyên bản nó coi là nhân gian giới rực rỡ sớm đã kết thúc rồi. Ở thiên giới nghiêm mật như vậy phong tỏa dưới, nhân gian giới lại không xoay người khả năng. Báo thù càng là vô vọng. Nhưng là Lục Vô xuất hiện đánh vỡ rồi nó nhận biết. Cũng làm cho nó biết rõ phản công thiên giới cơ hội tới. Trong lòng đấu trí trong nháy mắt bị dấy lên. Tổ Báo tầm mắt trở nên sáng ngời có thần. Ngay sau đó Lục Vô kể rõ rồi phi server liên quan vấn đề. Cùng với để Tổ Báo tiến đến phi server làm đồ đằng công việc. Ở biết rõ chính mình muốn đi trước huyền phong vực lớn. Cũng liền là không phải đem đồ đằng thời điểm. Tổ Báo cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá đối với quyết định này. Nó không có bất kỳ cái gì dị nghị. Đặc biệt là biết rõ chính mình là làm thành. On sâu đồ đằng tín ngưỡng sau. Bởi vì nó vốn chính là on sâu đồ đằng tín ngưỡng. Là hắn thần minh. Về sau Tổ báo tiếp nhận rồi bắt ly linh hồn lạc ấn, nhưng là nó không có chút nào phản kháng. Trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Ngược lại nguyên bản cô quạnh nội tâm dấy lên rồi cao đấu trí. Ở đây hết thảy đều giải quyết. Tổ báo chính thức trở thành rồi Lục Vô người một nhà. Bất quá lúc này Lục Vô cũng nghĩ đến một vấn đề. Vậy liền là tổ báo trưởng thành. Đồ đằng trưởng thành hình thức là cùng người chơi cùng một chỗ trưởng thành. Bổ sung hỗ trợ. Hiện tại phi server 8 cái đồ đằng đều tự có đối ứng người chơi quần thể. Nhưng là tổ báo nói, hiển nhiên không ở này 8 cái đồ đằng bên trong. Dựa vào on sâu một người nói, trưởng thành tốc độ không thể nghi ngờ quá chậm rồi. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô theo thói quen đem tầm mắt nhìn về phía rồi Bắc Ly. Ăn bám thời điểm đến rồi. Nhìn thấy Lục Vô tầm mắt, Bắc Ly liền biết rõ Lục Vô đang suy nghĩ những cái gì. Gật rồi lấy đầu, có 2 cái biện pháp. Hiện tại mới mở server, hoàn toàn có thể trực tiếp lại thêm một cái đồ đằng. Dù sao bây giờ còn có lượng lớn người chơi đang xoắn suýt đồ đằng lựa chọn. Không có ra tay đâu. Biện pháp thứ 2 liền để tổ báo trở thành đồ đằng đồng thời cũng trở thành NPC. Để chính nó cùng các người chơi giao dịch, kiếm lấy hồn tệ, ở dựa vào on sâu phản hồi trưởng thành đồng thời. Lợi dụng hồn lực tu luyện. Lục Vô nghe nói, gật rồi lấy đầu, đem tầm mắt nhìn về phía tổ báo. Ngô báo, ngươi nghĩ muốn cái nào? Tổ báo nghe nói, rơi vào rồi trầm tư. Một lát sau, tổ báo nâng lên đầu. Cái nào trưởng thành tiềm lực càng lớn? Đều rất lớn. Đồ đằng hình thức trưởng thành có thể nói là bổ sung trưởng thành. Các người chơi hậu kỳ tiềm lực là vô hạn, trở thành đồ đằng cũng có thể tu luyện thành thần, thậm chí cao hơn chờ sinh mạng thể. Nếu như là hồn lực trưởng thành nói, quá trình so sánh gian khổ một chút, cần muốn chính mình đi vận doanh kiếm lấy hồn tệ, nhưng là ngươi đầu óc bên trong có tổ bối truyền thừa tri thức. Này đối với ngươi mà nói vấn đề cũng không lớn. Cái lựa chọn này chỗ tốt lớn nhất chính là tự do. Nghe được Bắc Ly phía trước nói tới, tổ báo vốn là muốn lựa chọn trở thành đồ đằng, nhưng nghe tới tự do, thời điểm, hắn không khỏi ngẩn người, bởi vì ở hiện thực bên trong, nó mất đi tự do quá lâu rồi, một mực đem chính mình phong ấn ở Thánh Man bộ lạc đất đáy. Thậm chí tổ báo coi là cái đời này đều không có hy vọng đi ra ngoài nữa. Giờ khắc này chợt nghe, tự do, 2 chữ. Trong lòng khó tránh khỏi có xúc động. Nghĩ đến nơi này, nó dùng sức gật đầu. Ta tuyển tự do, rất tốt. Ngươi chính là phi server cái thứ nhất, NPC. Đúng rồi, ta sẽ đem cái khác server NPC kiếm lấy người chơi hồn tệ kỹ xảo phát cho ngươi. Ngươi có thể tham khảo dưới. Lục Vô lúc này gật đầu nói, ta sẽ dẫn đầu phi server người chơi trưởng thành, trở thành ngươi trung thành nhất hộ vệ. Tổ báo sắc mặt ngưng trọng lần nữa hướng Lục Vô cúi đầu xuống. Lục Vô lạnh nhạt gật đầu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vai trên trọng trách lại nặng rồi. Nhưng là trong lòng đấu trí cũng đang từ từ dấy lên. Tốt rồi. Hiện tại nên đưa ngươi đi phi server rồi. Lục Vô nhìn qua tổ báo mở miệng nói. Ta chủ, ta chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lục Vô nghe nói, vung tay lên một cái, vạch ra một chỗ không gian thông đạo. Tổ báo thấy thế, chủ động nhảy vào trong đó. Đối với tu luyện nhân hoàng đạo Lục Vô, nó lựa chọn rồi vô điều kiện tín nhiệm cùng trung thành. Này một lần nhìn thấy Lục Vô, lòng của nó đầu càng là dấy lên rồi hướng lên trời giới ngọn lửa báo cừu. Đồ đằng sáng tạo không gian bên trong. Ở huyễn tưởng ra tổ báo hình thái sau, on sâu liền mắt trợn tròn rồi. Bởi vì ở nó trước mặt cách đó không xa, vậy mà xuất hiện rồi một đầu cùng tổ báo giống nhau như đúc sinh vật. Đây cũng quá chân thực rồi a. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã như thế phát đạt sao? Bất quá để on sâu khổ não là, sáng tạo ra hình thái sau. Bước kế tiếp nên làm như thế nào? Bởi vì công năng mặt tấm căn bản là không có, bước kế tiếp, cái nút. Liền ở lúc này, nguyên bản thần sắc đờ đẫn tổ báo bỗng nhiên thân thể lắc một cái. Nguyên bản trống rỗng trong mắt lại có thần thái. Thấy như vậy một màn, On Sâu lập tức trừng lớn rồi mắt. Đây cũng quá giống như thật. Này ánh mắt quả thực cùng tổ báo giống như đúc. Nghĩ đến nơi này, On Sâu cất bước hướng lấy tổ báo tiếp cận. Trên mặt lộ ra rồi xoắn xuýt vẻ mặt. Tựa hồ nghĩ muốn đụng vào một chút tổ báo. Lại có chút khiếp đảm. Người đụng lấy thử một chút. Lúc này, tổ báo bỗng nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Dọa đến On Sâu liền lùi lại mấy bước. Sống rồi, nghe nói lời này. Tổ báo kém chút nhịn không được một bàn tay đem tiểu tử này chụp chết. Cái gì gọi là sống rồi? Không lớn không nhỏ. Lão bản, đến mấy đầu nguyệt phiếu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.